Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Dương Kỳ gia nhập. Ngày thứ hai, Tô Minh Ngọc đột nhiên cho Trương Dịch đánh tới một chiếc điện thoại. Muốn để hắn gặp một người. Người nào? Một cái tại điện thương nghiệp lĩnh vực so ta càng thêm người chuyên nghiệp. Tô Minh Ngọc vô cùng thành khẩn nói ra. Điện thương nghiệp lĩnh vực không phải ta chuyên tinh. Mặc dù bây giờ lấy năng lực của ta còn có thể duy trì. Nhưng là nếu như muốn làm đến bố cục cả nước, nhất định phải tìm kiếm một vị càng thêm người chuyên nghiệp mới. Bởi vậy, ta muốn từ nhiệm tụ bảo bồn tổng giám đốc chức vị. Cho nên ta cho ngài tìm tới một vị càng thêm người chuyên nghiệp mới. Trương Dịch nghe Tô Minh Ngọc móc tim móc phổi, không khỏi nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc năng lực ở chỗ tập đoàn quản lý. Thay lời khác tới nói, nàng am hiểu là quản lý người. Làm chính là hành chính, mà làm điện thương nghiệp công ty tổng giám đốc, hiện tại mở rộng giai đoạn, thì là cần tiếp thị cùng thị trường kiến thiết phương diện nhân tài. Điểm này, Tô Minh Ngọc cũng không phải là chuyên nghiệp. Có điều, tụ bảo bồn đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như muốn đem tổng giám đốc vị trí cho người khác, ta không phải đặc biệt yên tâm. Trương Dịch trả lời. Dù sao trong nước bây giờ căn bản không có cái gì ra dáng điện thương nghiệp. Cũng không có phương diện này nhân tài ưu tú. Muốn tìm lời nói, trừ phi là từ nước ngoài xí nghiệp đào người. Nói thí dụ như, người nếu có thể đào một cái Amazon giám đốc điều hành tới. Cái kia còn tạm được. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Điện thoại đối diện Tô Minh Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng cắn cắn đỏ hồng bờ môi. Trương Dịch, ngươi vì cái gì thông minh như vậy a? Ta đào người cũng là theo Amazon tới giám đốc điều hành a. Trương Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, ta chính là thuận miệng nói. Ngươi còn thật làm được. Trương Dịch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Muốn theo Amazon đào người, hơn nữa còn là giám đốc điều hành. Nói nghe thì dễ, tụ bảo bồn hiện tại tuy nhiên phát triển cấp tốc. Thế nhưng là cùng Amazon so ra quy mô chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Người ta đã là thế giới cấp bá chủ cấp điện thương nghiệp xí nghiệp. Mà tụ bảo bồn hiện tại liền tỉnh Giang Nam thị trường đều vừa mới khai mở. Vô luận là theo thị trường quy mô vẫn là thương nghiệp cung ứng. Người sử dụng số lượng đến xem, đều cùng Amazon không thể so sánh nổi. Một phương diện khác, Amazon làm nước Mỹ xí nghiệp. Nhân viên đãi ngộ và phúc lợi đều phi thường cao. Chớ nói chi là những cái kia giám đốc điều hành. Cái nào không phải lương một năm mấy trăm vạn đô la Mỹ. Mà lại có nói không hết phúc lợi. Đương nhiên, đi vào tụ bảo bồn. Trước mắt Trương Dịch cũng không phải là không thể được cho đến đãi ngộ như vậy. Nhưng là nếu như đãi ngộ nói đúng lắm. Chắc hẳn không có người chọn tụ bảo bồn. Mà từ bỏ Amazon a. Nói đi thì nói lại. Tụ bảo bồn quy mô cũng tuyệt không phải hiện tại như thế một điểm thị trường. Người kia chắc hẳn con mắt tinh đời. Nhìn kỹ tụ bảo bồn tương lai phát triển. Đến khi đó, tùy tiện cho hắn không phải mấy phần trăm phân hoa hồng cỗ. Đều đầy đủ hắn ăn mấy cái đời. Ta mời tới vị này chính là Amazon Á Quá công ty tiêu thụ tổng giám. Trong nước tốt nhất điện thương nghiệp quyền uy Dương Kỳ. Tô Minh Ngọc nói như thế. Đổi lại người khác mà nói. Lời nói này nghe liền mang theo thổi phồng vị đạo. Thế nhưng là Trương Dịch minh bạch. Tô Minh Ngọc ở trước mặt mình tuyệt đối không phải một cái sẽ thổi phồng người khác nữ nhân. Cho nên nàng đối Dương Kỳ như thế tán thưởng. Chỉ có thể nói rõ một chút. Cái này Dương Kỳ không phải người bình thường vật. Tốt, người lập tức đem người kia mang tới gặp ta. Trương Dịch nghiêm mặt nói. Ta đã ở trên đường. Tô Minh Ngọc mỉm cười nói. Cúp xong điện thoại về sau, Tô Minh Ngọc nhìn về phía đối diện Dương Kỳ, cười nói, chúng ta tổng giám đốc cũng là một cái vô cùng có năng lực cùng tài hoa người. Ta tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn về sau sẽ có cùng chung chí hướng cảm giác. Dương lão sư, tại Dương Kỳ trước mặt, Tô Minh Ngọc cũng chỉ là vãn bối. Ban đầu ở Harvard đọc công thương quản lý, MBA, thời điểm Dương Kỳ đã từng làm nơi đó vinh dự giáo sư cho Tô Minh Ngọc có chui lên lớp. Bởi vậy Tô Minh Ngọc mới có danh xưng như thế này. Lincoln bên trong, Dương Kỳ ngồi tại Tô Minh Ngọc đối diện, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười. Cái này ta đương nhiên biết. Nói thật, ta lần này chỗ lấy chọn đến tụ bảo bồn, thì là hướng về phía Trương Dịch tiên sinh tới. Loại này lấy hạ cấp thị trường hướng lên nghịch tập phương thức. Chỉ có tại Hoa Hạ có thể làm được. Cái này là người ngoại quốc không cách nào tưởng tượng được. Thì liền ta lần đầu nhìn đến loại mô thức này thời điểm, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vậy ta kết luận, tụ bảo bồn chỉ cần vận doanh thỏa đáng, nhất định sẽ trở thành châu Á Amazon. Dương Kỳ một mặt chắc chắn nói. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Có ngài gia nhập về sau, sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ phát triển càng tốt hơn. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới Hemingway trang viên. Lincoln chậm rãi lái vào to lớn trang viên. Dương Kỳ trong ánh mắt không có đối chung quanh phong cảnh hiếu kỳ. Chỉ có đối sẽ phải nhìn thấy vị kia thần bí tụ bảo bồn hậu trường thương gia người chờ mong. Xe dừng ở biệt thự trước mặt suối phun phía trước. Dương Kỳ đi xuống xe. Sau đó liền thấy một cái cao lớn anh tuấn người trẻ tuổi cùng hai cái mỹ mạo khêu gợi người hầu gái. Đứng tại dưới cầu thang, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy chính mình. A, người trẻ tuổi kia nhìn qua phi thường cao quý, dáng vẻ phi phàm, chẳng lẽ là Trương Dịch tổng giám đốc nhi tử sao? Dương Kỳ thầm nghĩ đến, hắn ba chân bốn cẳng tới. Người tốt, xin hỏi ngươi là Trương Dịch tiên sinh nhi tử sao? Nhìn đến Trương Dịch trên cổ tay cái kia giá trị ngàn vạn Patek Philippe. Hắn như thế suy đoán nói. Sau lưng vừa xuống xe Tô Minh Ngọc cùng trước mặt Trương Dịch đều sửng sốt một chút. Phốc, phốc phốc tương đương, ngược lại là bên cạnh song bào thai người hầu gái nặc nặc cùng y y nhịn không được. Cười lên, hắn vậy mà nói. Chủ nhân là chủ nhân nhi tử. Ha ha, rất có ý tứ. Dương Kỳ một mặt mộng bức. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chừng lấy Trương Dịch trọn vẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ. Ngươi chính là vị kia thần bí Trương Dịch tiên sinh. Đã vậy còn quá tuổi trẻ a. Tô Minh Ngọc mỉm cười đi tới nói ra. Không sai a, vị này cũng là Trương Dịch tổng giám đốc. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ. Thế nhưng là bàn về làm ăn nhãn giới cùng tài hoa, sợ là không ai bằng đâu. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng sùng bái. Vì mình có thể tại Trương Dịch thân dưới làm việc mà tự hào. Trương Dịch tại Dương Kỳ kinh ngạc trong ánh mắt đưa tay phải ra. Tuy nhiên ta xem ra là trẻ một chút. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ngài đến tập đoàn chúng ta công tác. Dương Kỳ tiên sinh, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Hắn sớm tra xét một chút. Cái này Dương Kỳ quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Sớm nhất hắn cũng là trong nước điện thương nghiệp lão đại. Theo Harvard tốt nghiệp về sau lưu nhiệm nhiều năm. Về sau về nước kiến thiết điện thương nghiệp sự nghiệp. Amazon vào tràng trước đó. Hắn chỗ công ty làm được trong nước lớn nhất quy mô. Có thể là do ở nội bộ vấn đề. Về sau hắn chỗ công ty bị Amazon chiếm đoạt. Lúc đó trong nước đã không người nào có thể chống lại Amazon. Hơn phân nửa đều là chút ăn cơm thừa rượu cặn tiểu bình đài. Dương Kỳ cũng chỉ đành thuận theo đại thế. Tiến vào Amazon làm một tên tiêu thụ tổng giám. Có điều hắn tại Amazon thời kỳ bên trong. Cũng làm ra rất nhiều lớn hạng mục. Trợ giúp Amazon thành lập hơn phân nửa Á Thái thị trường. Người này có thể nói là trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực mạnh nhất quyền uy nhân sĩ. Trách không được Tô Minh Ngọc đối với hắn như thế nhìn kỹ. Chuyên khiến người ta đi Hương Thành đem hắn đào đi qua. Dương Kỳ cười cùng Trương Dịch nắm tay. Không dám không dám. Cùng Trương Dịch tiên sinh so ra. Ta những chuyện kia đều không đáng giá nhắc tới. Các hạ bố cục. Thế nhưng là có tính đột phá. Tương lai có hy vọng đánh bại Amazon. Xưng bá cả nước a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.